Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 135, gà đất chó xanh. Lý Tĩnh khóe miệng co quắp một trận, nhưng là vẫn ép buộc chính mình giả trang ra một bộ lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Lạnh lùng nói, cùng đại thánh đối nghịch giả, chính là chết. Đang nói vừa ra, chúng thiên binh một hồi náo động, nhưng vào lúc này, lại là mấy trăm tên thiên binh bị chúng yêu chém chết. Thế nhưng chúng thiên binh phương nếu không thấy, nhìn chòng chọc vào phương Lý Tĩnh, nguyên soái, ngươi mau trở lại đi. Là, vâng, đúng, a, chúng ta không phải tin tưởng ngài sẽ phản bội thiên đình. Mau dẫn lĩnh chúng ta đánh bại yêu tộc đi. Ngoặc kép, nói chuyện võ thuật, yêu tộc lần nữa nuốt lấy mấy trăm tên thiên binh. Nhìn chúng thiên binh khẩn thiết ánh mắt, Lý Tĩnh chỉ cảm giác lòng của mình dao động. Chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được phía sau một hồi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình sau lưng của. Nhất thời Lý Tĩnh trong lòng rùng mình. Hắn là nhân vật nào? Tự nhiên là đoán được cái này ánh mắt chủ nhân. Chợt quay đầu nhìn lại, đã thấy Sesomaru khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, ý vị thâm trường xem cùng với chính mình. Mặc dù Sesomaru không có phóng xuất chút nào sát cơ, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một ngày tự có chút nào đối với yêu tộc bất lợi động tác. Nhất khắc chính mình sẽ cho bụi yên diệt. Mặc dù hắn tin tưởng Sesomaru cũng không thể lại trong nháy mắt đem chính mình đưa với tử địa, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng hắn chính là chỗ này sao cảm giác. Lý Tĩnh chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Linh lung bảo tháp mãnh nâng lên, lần nữa rơi, lại là mười mấy tên thiên binh bị đập nát bấy. Tất cả thiên binh ánh mắt cũng thay đổi, thất vọng, thống hận, bất đắc dĩ, tất cả mọi người bỏ qua chống lại, mặc cho yêu tộc tàn sát. Lý Tĩnh không biết trong lòng là bực nào tư vị, chỉ là khổ sáp tột cùng. Bọn họ là bởi vì mình mà chết, đã không có chống cự tàn sát tự nhiên rất nhanh, không đến thời gian nửa nén hương, cân nhắc vạn thiên binh đúng là bị mấy nghìn yêu tộc đều tiêu diệt. Tốt, tốt, được, ba tiếng thật là mạnh mà cắt đứt Lý Tĩnh trầm tư. Lý Tĩnh tràn đầy tức giận nhìn lại, đã thấy là Sesomaru ở một bên vỗ tay vừa kêu tốt. Nhất thời nhãn thần lại trở nên bất đắc dĩ đứng lên. Sesomaru là một đạo không thể siêu việt khe rãnh. Chư vị quả nhiên không hổ là tại yêu tộc đống lương. Hôm nay lấy cân nhắc Chino cân nhắc đại phá cân nhắc vạn thiên binh, ổn thỏa bị năm vào tam giới sử sách. Sesomaru cười to nói, được, đại thánh muôn năm, chúng ta thắng, đại thánh muôn năm. Ngoặc kép, chúng yêu nhất tề hô to. Lý Tĩnh nghe chúng yêu hoan hô, cũng là nhịn không được điên cuồng mắt trợn trắng. Coi như bị năm vào sử sách lại cùng các ngươi có một đồng tiền quan hệ sao? Còn chưa phải là Sesomaru, mới vừa nghĩ tới đây. Sesomaru ánh mắt liền lơ đãng quét tới. Nhất thời Lý Tĩnh trong lòng rùng mình, không biết có phải hay không có tật giật mình duyên cớ. Hắn luôn cảm giác Sesomaru là ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nhưng vào lúc này, một đạo tục tăng tiếng âm vang lên, tức chết ta đây lão nghiêu, từng cái như cùng chết người, giết không có chút nào thống khoái. Chỉ thấy nghiêu ma vương lay động thoáng một cái đã đi tới. Thấy Sesomaru ánh mắt bị hấp dẫn, Lý Tĩnh không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Sesomaru sang sảng cười nói, chờ dẫn ngươi đi Lăng Tiêu Bảo Điện giết thống khoái. Nhìn phương xa một chỗ cao cao kiến xây, loáng thoáng tựa hồ có thể chứng kiến Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ. Sesomaru không thể không cảm thán thiên đình đám người kia kiến thiết năng lực. Lúc này mới bao lâu? Một tháng có hay không? Một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện cứ như vậy đi ra, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Sesomaru lắc đầu, cảm thán nói, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương chân mày cau lại, nghi hoặc hỏi, không có gì. Sesomaru thản nhiên nói, chợt chỉ thấy hắn nhìn về phía cách đó không xa đang ở cao giọng hoan hô trọng yếu. Tay trái chậm rãi hướng đè một cái, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sesomaru trong lòng không khỏi có chút đắc ý, xem ra chính mình ở yêu tộc kinh sợ vẫn là man đại nha. Hắn lại đã quên, vừa mới thiên binh đại bại rất đại nhất bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì gặp được hắn. Chỉ là nhìn thấy mà thôi, nhất thời liền sụp đổ. Cùng này càng đó có thể thấy được Sesomaru ở thiên đình lực chấn nhiếp cường đại. Thật là xa xa lấn át Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại, hết thảy yêu đều tản ra. Ta từng nói qua, ta muốn cái này thiên đình đại loạn. Hiện tại, đi làm ác đi. Cái này không phải là các ngươi thường thường làm sự tình sao? Hiện tại ta các ngươi phải khoa trương. Kiêu ngạo, Sesomaru lớn tiếng nói. Giờ này khắc này, thanh âm của hắn không còn có bình thường như vậy bình thản, mà là dẫn theo một tia cổ động ý tứ hàm xúc, mà sao một tia để chúng yêu từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền lập tức xuất phát. Nhưng là trong đó đủ đầu não thanh tỉnh chi yêu, đại thánh, chúng ta đi làm ác, vậy ngài đâu? Là, vâng, đúng, a, đại thánh, ngoặc kép, một gã yêu tộc hỏi lên. Còn lại yêu tộc hiển nhiên cũng là nghĩ tới vấn đề này. Từng cái phụ họa, ta, Sesomaru chỉ chính mình, chợt thản nhiên nói, ta tự nhiên là muốn đi đâu Lăng Tiêu Bảo Điện đi một lần. Nếu như tâm tình còn có thể, tiện tay đem đại điện đẩy nữa. Đại thánh, ngài muốn một người đi? Là, vâng, đúng, a, đại thánh, ngài vẫn là dẫn chúng ta đem. Chúng ta lo lắng ngươi a. Ngoặc kép, ha ha, một đám gà đất chó sành, ta sợ gì? Sesomaru cười lớn một tiếng, chợt hướng về phía chúng yêu cười nói, nhanh tản ra đi, thời gian không nhiều lắm. Chúng yêu còn không minh bạch thời gian không nhiều lắm là có ý gì, đang muốn hỏi lên, lại chẳng biết lúc nào Sesomaru ba người đã mất đi hình bóng. Nhưng là cái này không chút nào có thể ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Từng cái nghị luận ầm ĩ, đại thánh thực sự là tốt khí phách a. Là, vâng, đúng, a, cư nhiên đem Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ nói thành là gà đất chó xanh. Đó cũng không phải là, trở về đại thánh còn nghĩ năm vị đại đế đánh cho nửa chết nửa sống. Chúng ta yêu tộc quật khởi có hy vọng a. Ngoặc kép, Lăng Tiêu Bảo Điện, mạt tướng đại bại, cầu bệ giáng tội, Na Cha vẻ mặt đau khổ, quỳ gối đại điện chi. Cái này từ, hắn có thể thật là có để ý cũng không nói được. Bất quá coi như là cho hắn thêm một cơ hội, hắn vẫn sẽ biết, không chút do dự chạy trốn. Dù sao không có gì cả tính mệnh tới trọng yếu. Ô, Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc bình tĩnh tột cùng, lại ngươi nói một chút có tội gì à? Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ nhất tay một cái, ý bảo Na Cha đi nói, bệ phái cho mặt tướng đại quân, toàn diệt. Na Cha thấp đầu, trong thanh âm tràn đầy hổ thẹn, hắn có thể không phải tin tưởng Sesomaru sẽ biết, có cái gì lòng nhân từ, vài thứ kia sẽ biết. Xuất hiện tại hắn thân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.